Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1460, đi vào nhà. Chương 1456, đi vào nhà. Bàn đào đưa đến phía bên mình, Giang Hạo chỉ có thể cầm ăn. Hiện tại bàn đào quả thật không tệ, bất quá còn lại có chút nhiều, được đến tìm cơ hội xử lý, nếu không dễ dàng rơi xuống mục nát. Bây giờ cây bàn đào niết bàn sẽ không có vấn đề. Nhưng là niết bàn về sau 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm thành thục, dạng này cây 9.000 năm ăn một lần, không có chút nào ý nghĩa, kém xa hiện tại. Cho nên Giang Hạo cũng không có niết bàn ý nghĩ, nhưng niết bàn kỳ thật có nhất định xác suất có thể đạt được tử kim sắc bọt khí. Có lẽ có thể được cái gì đặc thù đồ vật, công pháp hoặc là pháp bảo. Chỉ là trước mắt mình lại tựa như cái gì cũng không thiếu, trừ phi vật này có thể nhường hắn tấn thăng đại la phía trên. Nhưng cũng không quá khả năng. Cảnh giới này dựa vào ngoại vật là không có ích lợi gì. Cuối cùng vẫn là cần phóng ra con đường của mình. Con đường này đi càng xa, Giang Hạo càng là rõ ràng. Như thế, tử kim sắc bọt khí, trước mắt xem như có cũng được mà không có cũng không sao. Giang Hạo ăn bàn đào, nhìn xem Hồng Vũ Diệp. Nhìn cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo tiếp tục ăn bàn đào, suy tư chốc lát nói, đang suy nghĩ gì thời điểm xuất phát đi Đông Bộ, hẳn là với ai chắp đầu, ngươi dự định với ai chắp đầu? Hồng Vũ Diệp hiếu kỳ hỏi, người của Vạn Vật Trung Yên như thế nào? Giang Hạo cười nói, phải biết Tiếu Tam Sinh còn có Vạn Vật Trung Yên thân phận. Ta lần này đi qua, dùng Giang Hạo Thiên thân phận gia nhập Vạn Vật Trung Yên, chẳng phải có thể biết được bọn hắn là không muốn đối tiên tộc động thủ. Giang Hạo Thiên làm việc tùy tiện sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, hẳn là còn tốt đó chứ. Giang Hạo không quá tự tin, hay là tùy tiện một chút. Hồng Vũ Diệp mỉm cười mở miệng, tấm kia cuồng một chút. Giang Hạo tựa hồ đang chờ đối phương đồng ý, tùy tiện một chút, giả tượng một chút. Hồng Vũ Diệp cười gật đầu. Như thế, Giang Hạo cảm thấy mình đến lúc đó nhất định diễn rất tưởng. Diễn người khác, nhất là tùy tiện người. Hắn nhất là tại đi, cùng Cổ Kim Thiên còn nói cái gì? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Giang Hạo vốn định mở miệng nói một câu hôm nay kiến thức, những khả năng kia là liền Hồng Vũ Diệp cũng không biết sự tình. Đương nhiên, cái kia tổn thương chính là khác nói. Hồng Vũ Diệp vết thương trên người liền có thể là loại này. Tìm hiểu một chút, sau đó nghĩ biện pháp xử lý. Không được, liền thử thành thánh, thật vất vả thành hôn. Tóm lại là muốn làm chút gì. Chính là cảm giác, cảnh giới này dựa vào bản thân loạn như vậy vọt. Hẳn là rất khó, nhìn thấy gặp một chút cường giả. Hỏi một chút tình huống, tìm hiểu tình huống đối tương lai con đường có chỗ nhận biết. Mới có thể thử phóng ra bộ pháp hiền đệ nắm giữ Sơn Hải Đại Thế có lẽ cũng có hiểu biết. Qua chút thời gian đi xem hắn một chút, Xích Long bên kia có rảnh cũng muốn đi một chuyến. Rất lâu không có đi hải ngoại, dành thời gian cùng Hồng Vũ Diệp cùng nhau ra ngoài. Thuận tiện nhìn xem Tiểu Ly bọn hắn đều đang làm những gì, việc không thể lộ ra ngoài. Trường giáo Bạch Chỉ âm thanh truyền đến, Cổ Kim Thiên sự tình, Giang Hạo cũng liền không có cơ hội mở miệng. Hồng Vũ Diệp cũng là không thèm để ý, chỉ là làm cho đối phương tiến đến. Bạch Chỉ tiến đến nhìn thấy Giang Hạo, đã không thèm để ý, chỉ là cung kính hành lễ, gặp qua trưởng giáo. Giang Hạo bên kia, nàng không biết như thế nào mở miệng, bất quá hai người liền lẫn nhau không hành lễ. Bình an vô sự, ta gần nhất muốn ra lội xa nhà. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra, trưởng giáo còn trở lại không? Bạch Chỉ có chút lo lắng, trước kia tìm không thấy trưởng giáo không có gì, nhưng bây giờ khác biệt, trưởng giáo thành hôn, tả hữu người của nàng nhiều giang hào, vạn nhất bọn hắn không trở lại, kia, mình như thế nào cho phải? Trở về phần tông môn sự tình ngươi không cần lo lắng, nếu có không chịu nổi địch nhân, đi Tử Tịch chi hà, nhường Thiên Tuần xuất thủ là đủ. Hồng Vũ Diệp nói nhìn hướng Giang Hạo nói, đúng không? Ăn bàn đào Giang Hạo có chút mờ mịt, tiền sư phu nhân, ta chỉ là một người đệ tử, Bạch trưởng môn là trưởng môn, Thiên Tuần cũng là tông môn một viên, tự nhiên muốn nghe trưởng môn. Thoại âm rơi xuống, Giang Hạo thở dài, vừa mới kém chút hô tiền bối, đổi giọng sư tỷ, lại đã nhận ra Hồng Vũ Diệp ánh mắt lạnh lùng, cuối cùng chỉ có thể đổi giọng gọi phu nhân. Kỳ thật không phải phu nhân không gọi được, mà là cảm giác gọi sư tỷ quen thuộc một chút, Bạch chỉ cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá có vị kia Thiên Tuần tại, như vậy tông môn xác thực an toàn rất nhiều. Đối phương đến cùng là loại nào tu vi, nàng cũng không xác định, nhưng tuyệt đối so trong tông môn tất cả mọi người đều mạnh mẽ. Trưởng giáo ngoại trừ, đúng rồi, tiên tộc phát tới thiếp mời. Bạch chỉ cung kính nói, tiên tông muốn thành lập tiên đình, hướng từng cái tông môn phát thiếp mời. Tiên tông, đại tông, nhất lưu tông môn, tất cả đều có. Chúng ta tông môn cũng giống như thế. Ta hỏi qua Minh Nguyệt tông người của bọn hắn tựa hồ cũng tham gia. Tứ đại tiên tông đối tiên tộc thành lập tiên đình thái độ có chút kỳ quái. Tựa hồ không có ngăn cản, nhưng là đến lúc đó khó nói có hay không nổi loạn, chúng ta muốn đi sao? Sẽ không nổi loạn, Giang Hạo cười nói, tứ đại tiên tông phía sau tin tức hẳn là đều không kém. Bọn hắn hẳn là cũng không hy vọng tiên đình xây dựng thất bại. Nghe vậy, Bạch chỉ có chút hiếu kỳ. Giang Hạo tựa hồ biết được rất nhiều. Đi thôi, Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Cái gì người đi chính ngươi làm quyết định? Bạch chỉ do dự một chút nói. Sự tình lần này tương đối lớn. Thuộc hạ muốn tự mình dẫn đội đi qua. Muốn đi muốn một chút chỗ tốt. Nhường tông môn càng lên một tầng. Đây chính là chính ngươi chuyện, không cần hỏi đến ta. Hồng Vũ Diệp bình thản nói, chúng ta cũng đi đông bộ, đến lúc đó có lẽ sẽ gặp được Bạch trưởng môn. Giang Hạo mở miệng nói ra, trưởng giáo cũng đi, Bạch chỉ có chút ngoài ý muốn. Hồng Vũ Diệp gật đầu, nếu là gặp phải, ngược lại là có thể đồng hành. Nghe vậy, Bạch chỉ trong lòng có chút may mắn. Nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, mà lại trưởng giáo là ra ngoài du ngoạn, tự nhiên không thể quá quấy rầy. Về sau Bạch chỉ lại báo cáo rất nhiều chuyện, tỉ như nói Bắc Bộ cùng Tây Bộ cũng bắt đầu phong ấn thi giới hoa. Bọn hắn bên này cũng nên phong ấn, mặt khác còn nói hải ngoại sự tình, nói Di Động Đại Tông đột nhiên xuất hiện, tựa hồ thường xuyên đề cập Thiên Âm Tông. Cái này nhường Giang Hạo có chút để ý. Những này người không có việc gì đề cập Thiên Âm Tông làm cái gì? Đến làm cho Liễu hỗ trợ can thiệp một chút, đem người đưa tới, vậy coi như không xong. Nghe Bạch chỉ báo cáo, Giang Hạo liền bắt đầu hái quả đào. Bên cạnh hái vừa nghe, Hồng Vũ Diệp phần lớn đều là nghe, ngẫu nhiên đáp lại một đôi lời. Cùng loại Bạch chỉ báo cáo không sai biệt lắm. Giang Hạo hái được nhanh một nửa bàn đào, cuối cùng đem quả đào để lên bàn nói. Bạch trưởng môn thích ăn bàn đào sao? A, Bạch chỉ bị hỏi có chút không rõ. Tới đều tới rồi, nơi này bàn đào xem ra là muốn còn lại. Mang một chút trở về đi. Giang Hạo hơi cảm khái nói. Tiểu Ly không ở nhà. Tiểu Y cùng Trình Sầu bọn hắn ăn không được quá nhiều. Lãng phí hơi đáng tiếc. Bạch chỉ càng thêm mờ mịt thứ đồ tốt này. Thế mà lại còn lãng phí. Nhưng là bực này đồ tốt, nàng lại không dám thu. Vô ý thức nhìn hướng trưởng giáo. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Nhất gia chi chủ nha. Không cần nhìn ta. Nhất gia chi chủ. trưởng giáo thế mà còn nghe Giang Hạo, thật làm cho người bất ngờ. Nhưng là, nhiều như vậy bàn đào, đây chính là đồ tốt, đối tu vi có không ít chỗ tốt, Giang Hạo thế mà hào phóng như vậy. Trưởng giáo còn nghe Giang Hạo, mặc dù ly kỳ, có thể mình bất tranh khí, thật muốn, như thế, nàng liền nhận bàn đào, cảm kích nhìn Giang Hạo, theo bản năng nghĩ hành lễ, chỉ là trong nháy mắt dừng lại, nàng không biết như thế nào cảm ơn. Gặp đây, Giang Hạo lập tức ngăn cản, trưởng môn chớ có như thế, ta là một cái vãn bối, đảm đương không nổi dạng này lễ, nếu như muốn tạ, liền cảm ơn ta phu nhân đi, dù sao cũng là đồ đạc của nàng. Gặp đây, Bạch Chỉ đối trưởng giáo cung kính hành lễ, đa tạ trưởng giáo cũng không nói gì thêm, chỉ là nhìn ra phía ngoài nói, tiểu uông, nghe vậy, một đầu đại hắc cẩu từ bên ngoài chạy vào, ngươi làm sao biến thành đen? Giang Hạo hỏi, gâu gâu. Tiểu uông kêu hai tiếng, Giang Hạo gật đầu, tiểu ly muốn một đen một trắng, trắng đi theo, chỉ còn lại ngươi rồi. Gâu, tiểu uông ngoát ngoát cái đuôi gật đầu, Bạch Chỉ hơi nghi hoặc một chút, trưởng giáo làm sao đột nhiên gọi tới một con chó, chẳng lẽ là trưởng giáo ám chỉ mình, đã thu bàn đào, muốn đầy đủ trung thành sao? Hồng Vũ Diệp nhìn xem Bạch Chỉ nói, ngươi đã muốn đi đông bộ, đem tiểu uông mang lên. A, Bạch Chỉ một nháy mắt có chút không có kịp phản ứng. Không biết chuyện gì xảy ra, nàng luôn cảm thấy không thích hợp, là trưởng giáo thành hôn phía sau thay đổi, vẫn là mình thay đổi, luôn cảm thấy có nào không đúng, có thể còn nói không ra. Bất quá trưởng giáo nhường nàng mang chó, tự nhiên là muốn dẫn, vì cái gì cũng không phải là nàng cần hỏi, chấp hành trưởng giáo nhiệm vụ là đủ. Về sau Bạch Chỉ rời đi, dù sao còn chưa tới khi xuất phát, tiểu uông còn cần lưu tại nơi này trông coi. Cùng loại muốn rời đi, liền muốn mang theo tiểu uông cùng nhau xuất phát, viện tử chỉ còn lại Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp. Như thế, Hồng Vũ Diệp mới cười nói, ngươi ngược lại là thật biết làm người tốt. Trưởng ấu có tự, Giang Hạo cười nói, tỷ như Diệu sư tỷ bọn hắn, nhưng ta gọi bọn họ sư muội, ít nhiều có chút khó chịu, trưởng môn nơi này cũng là như thế. Kia gọi ta sư tỷ, liền không khó chịu rồi. Hồng Vũ Diệp có chút mở mắt hỏi, Giang Hạo cười nói, không khó chịu, dù sao sư tỷ thân phận cùng bọn hắn khác biệt, là ta người thân cận nhất. Cho nên dạng này rất tốt. Hồng Vũ Diệp một tay chống cằm nhìn xem Giang Hạo, cũng không nói chuyện. Sau đó nàng nhìn thấy mặt trời xuống núi, chậm rãi đứng dậy hướng phòng đi đến. Trên đường quay đầu nhìn hướng Giang Hạo, nói, vào nhà. Giang Hạo sửng sốt một chút, sau đó đứng dậy đi vào. Thế tục dục vọng, Giang Hạo không nghĩ tới mình cũng sẽ có những thứ này. Hừng đông về sau, Giang Hạo ngồi tại ban công trên ghế ngồi, ngâm trà, uống một chén, giải giải khát. Tối hôm qua hắn phát hiện một sự kiện, đồng tâm trưởng ấn ký nhưng thật ra là biết phát sáng. Nhưng là có cái tiền đề, hai người được đến thân mật, bất quá thật lâu không dùng qua đồng tâm trưởng. Hắn kỳ thật chưa hề dùng qua cái này vượt qua khoảng cách. Ngày nào có thể thử một chút. Dù sao tùy thời đều có thể lưu lại ấn ký, bất quá bị tối hôm qua một trì hoãn, lại quên nói tổn thương chuyện. Lúc này Hồng Vũ Diệp đã ngồi tại Giang Hạo đối diện, lạc lạc hào phóng, cột đơn giản búi tóc, đoan trang yêu nhã. Đang suy nghĩ gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ta tại cổ kim thiên nơi đó nghe được một loại tổn thương, Giang Hạo chân thành nói. Hắn nói thời đại biến thiên, tuế nguyệt lưu chuyển, sẽ xuất hiện một loại đặc thù tổn thương. Vì để tránh cho loại này tổn thương, một chút cường giả cần ngủ say, đại đạo cần yên lặng, loại này tổn thương bình thường sẽ ở đại thế về sau. Thời đại biến hóa dưới xuất hiện, ta hoài nghi đây chính là sư tỷ tổn thương, nhưng như thế nào trị liệu cũng còn chưa biết. Nghe nói chưa hề xuất hiện qua loại này tổn thương, có tồn tại hay không đều là hai chuyện. Hồng, Vũ Diệp nâng chung trà lên uống trà nói, tạm thời không ngại, không động thủ liền còn tốt. Giang Hạo gật đầu, cũng nhẹ nhàng thở ra. Loại này tổn thương thật sự là kỳ quái, một điểm không giống tuế nguyệt tổn thương, cũng không giống đại đạo tổn thương. Kia tính là gì? Thời đại tổn thương, Giang Hạo được đến không ra kết luận, có lẽ có thể tiếp tục tìm kiếm Thừa Vận Đạo Quân. Về sau Giang Hạo lại nói Thừa Vận Đạo Quân sự tình, còn nói tiếp xúc về sau, người tìm đạo đem lần lượt xuất hiện, thì giới cũng là xuất ra vấn đề, xem ra Nại Hà Thiên cùng Nhân Hoàng đều trải qua. Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo gật đầu, vừa vặn có thể thử tìm kiếm Nại Hà Thiên, nếu là gặp được có thể hỏi một chút. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp vô ý thức nhìn hướng Giang Hạo. Thế nào? Giang Hạo hỏi, hắn khả năng không quá ưa thích ngươi. Hồng Vũ Diệp trả lời, ta cũng không trêu chọc vị tiền bối kia, Giang Hạo vô tội nói. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, có đôi khi lời của ngươi nói bọn hắn không thích nghe. Giang Hạo suy tư dưới, ta cũng là ăn ngay nói thật, kia liền càng không thích nghe. Hồng Vũ Diệp mờ u bàn tay che miệng, cười trả lời, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như thế, hắn liền đứng lên nói, sư tỷ ta đi tìm một cái trình sầu bọn hắn, an bài một chút chuyện của bọn hắn, sau đó liền xuất phát đi Đông Bộ. Được, Hồng Vũ Diệp gật đầu. Một bên khác, đại điện bên trong, Bạch Chỉ gọi tới mặt khác mạch chủ, mọi người thoáng qua một cái đến, liền nhận được một chút bàn đào, thử dưới, đều vô cùng chấn kinh. Trưởng môn, đây là ở đâu ra? Một vị nữ tử hỏi, trưởng giáo tặng. Bạch Chỉ mở miệng nói, các ngươi riêng phần mình cầm một chút, sau đó thích làm sao chia đều được, Đoạn Tình Nhai bên kia. Chấm ngoặc kép, nói Bạch Chỉ nhìn sang, Khổ Ngọ Thường bình thản nói, ta ngẫu nhiên vẫn là có ăn, ít một chút không có việc gì, vì cái gì ngươi có thể thường xuyên ăn? Chấp Pháp Phong Phong chủ hỏi, đệ tử tặng, linh dược viên người coi như ăn cơm. Khổ Ngọ Thường tùy ý hồi đáp, Trình Sâu, Tiểu Y, Tiểu Ly, Lâm Chi, những này người thỉnh thoảng liền ăn. Tiểu Ly cũng coi như hiếu thuận, thỉnh thoảng đưa tới, nàng không ở nhà, Diệu Thính Liên cũng sẽ đưa. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thứ đồ tốt này thật không sợ bị cướp đoạt. Đương nhiên, bọn hắn không dám, mặt khác, đi tiên tộc sự tình quyết định, ta dẫn đội đi qua. Bạch Chỉ mở miệng nói ra, tiên tộc thành lập tiên đình, sẽ cùng những người khác xung đột a? Có người mở miệng nói, đi qua hẳn là cực kỳ nguy hiểm. Nghe vậy, Bạch Chỉ vô ý thức nhớ tới Giang Hạo nói, mỉm cười mở miệng, tiên tông tin tức đều không tầm thường, bọn hắn sẽ không ngăn cản. Nghe vậy, mọi người ngoài ý muốn, mà Bạch Chỉ tiếp tục mở miệng, mặt khác, lần này ta ra ngoài về sau, tông môn nếu là gặp được cường địch, nhưng cầm ta khẩu dụ tiến về Tử Tịch Chi Hà, nhường Thiên Tuần xuất thủ. Mọi người kinh hô, trưởng môn xác thực không đồng dạng. Bạch Chỉ cũng thấy được bản thân cùng trưởng giáo Giang Hạo bọn hắn nói chuyện phiếm về sau, đối mặt những người khác lúc, lòng dạ cũng thay đổi. Lúc trước chỉ có trưởng giáo một người lúc, không phải như vậy, Giang Hạo gia nhập cũng không để cho nàng tình cảnh trở nên kém. Ngược lại, vững vàng áp chế những người khác, thật sự là hiếm lạ. Mặt khác, trưởng giáo bây giờ đang ở Đoạn Tình Nhai, bên kia tốt nhất đừng phát sinh quá rõ ràng xung đột, tin tức này chỉ có chúng ta những người này biết được, cho nên nếu có tin tức tiết lộ, các ngươi biết hậu quả. Bạch Chỉ nhìn xem mọi người nói, Liễu Tinh Thần làm sao bây giờ? Có người hỏi. Chấp Pháp Phong Phong chủ cau mày nói. hắn không có ý kiến gì, không đến mức như thế nào. Thế nhưng là hắn chân tiên tu vi cho đến trước mắt cũng liền trường môn có thể tới đọ sức. Nữ mạch chủ nói, nghe vậy, cự linh tộc một mạch mở miệng, ta có thể hoàn toàn áp chế hắn. Đối phương sửng sốt một chút, mang theo xin lỗi nói, nhất thời không thể quen thuộc. Không ngại, cự linh tộc mạch chủ khoát khoát tay, cãi lộn một hồi, mọi người nhìn hướng Bạch Chỉ. Bạch Chỉ thuận miệng nói, tùy theo hắn, nên nhường hắn làm cái gì, liền để hắn làm cái gì, không nhằm vào, không ưu đãi. Mọi người kinh ngạc, Bạch trưởng môn thay đổi, nàng lúc nào như vậy tự tin rồi. Đây chính là mấy trăm năm chân tiên, thật sự bỏ mặc không quan tâm. Tiếp qua mấy trăm năm, không người là đối thủ của hắn. Không nhằm vào, tốt xấu lôi kéo một chút. Cảm ơn bạn đọc A Heo Minh Chủ. Tăng thêm mọi người đều hiểu. Thật sự có chút khó khăn. Thật có lỗi.